Cặp đôi ác quỷ, chương 26, bí mật bấy lâu. Góc truyện audio.com. 6 năm sau, trong một căn biệt thự lớn có một gia đình hạnh phúc nào đó đang ngồi sực thức ăn bữa sáng một cô bé nào đó với khuôn mặt đáng yêu mũm mĩm với khuôn mặt tựa ba nó, mái tóc xanh sẫm nhưng lại có đôi mắt tím buồn và đôi môi chúm chím giống mẹ nó. Bên cạnh là cậu bé có khuôn mặt giống hệt cô bé. Mà cũng không có gì lạ cả vì hai đứa là anh em sinh đôi mà cậu có mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt xám khói. Đôi môi đỏ hồng, hôm nay đi đâu vậy ba ma? Cậu bé trai lên tiếng nhìn ba ma với đôi mắt cún con. Đi thăm chú mà hai đứa chưa từng gặp thôi. Cô gái với mái tóc hung đỏ với đôi mắt tím buồn không lạc vào đâu được ngoài nó ra. Hai đứa đi chứ, chàng trai với mái tóc xanh sẫm. Đôi mắt xám khói lên tiếng khi thấy khuôn mặt nó có sự biến đổi. Dạ, cả hai đứa đồng thanh hồ hởi vui vẻ của tuổi hồn nhiên mà không lo âu việc gì cả. Vậy ăn nhanh lên rồi ba ma đưa đi. Hắn xoa đầu hai đứa con yêu của mình mà cười trìu mến. Sau câu nói đó là hành động sực thức ăn của hai anh em nhà này. Ổn thôi mà. Thấy ổn về hai đứa rồi hắn mới quyết định đến chỗ nó mà đặt tay lên vai an ủi và cho nó một chút tinh thần. Nó gật đầu mà cười rồi nhìn sang hai đứa con đang tranh nhau thức ăn kia. Đường ngăn cách không liên quan. Hôm qua, một đại gia đình lớn gồm cả gia đình nhỏ. Cô và nó đang dùng cơm tại nhà nó vì cả ba nhà cứ mỗi tuần là lại ăn với nhau một bữa thật đơn giản nhưng lại chứa đựng hơi ấm bốn đứa đang chơi. Ngoài sân mà đuổi nhau rồi lại bắt súng nước, chơi hết trò này đến trò khác tuy nhiều trò gây bẩn áo. Ướt quần nhưng tụi nó cũng không cản luôn vì tụi nó đã dự là mỗi chủ nhật đều cho những đứa con mình chơi một buổi thoải mái. Anh có chuyện muốn nói, anh bỗng dưng lên tiếng phá tan tiếng tám chuyện của cả ba đứa tụi nó. Dạ, nó nhìn anh cười tươi. Vì thời gian đã trôi đi tất cả nó cũng vì ở bên cạnh hắn nên đã thay đổi khá nhiều. Thật ra anh Thành vẫn còn sống. Anh cúi nhẹ mặt xuống nhìn vào mặt bàn thay cho lời xin lỗi vì đã nói dối nó. Em biết mọi người đều lo cho em mà. Sau 10S bất ngờ thì nó cũng lấy lại trạng thái mà cười gượng cũng đúng thôi. Vì anh không muốn nó phải đau khổ mà nên làm chuyện đó cũng phải thôi. Anh ấy bây giờ sao rồi anh? Nhỏ bất ngờ mà hỏi anh một cách nhanh chóng. Anh ấy trở thành người thực vật. Anh nói mà như sét đánh ngang tai của cả nó và nhỏ. Tại sao lại vậy? Giọt nước mắt của nó rơi tự nhiên ra khỏi khóe mắt. Vì lúc đó Thành bị khá nặng nên không có ý thức tỉnh lại được. Anh nhìn cô em gái của mình đang đau một lần nữa mà trong lòng không khỏi thất lại. Không thể nào, nó dần trở nên mất kiểm soát. Tại sao ông trời lại bất công vậy cứu được người mà sao người đó phải trả giá đắt vậy? Bình tĩnh đi em, hắn thấy vậy ôm nó vào lòng mà an ủi. Lúc trước cũng nghe qua nó kể rồi nên cũng đôi phần hiểu được. Đúng đó, nói với em là không đúng đi. Nhỏ đi đến chỗ anh mà lay mạnh người anh. Nó với nhỏ chơi từ lâu nên cũng hiểu được cảm xúc của nhau rất rõ. Thôi đi, em đừng như vậy, cậu cũng kéo người nhỏ vào lòng để kéo được ra khỏi người anh. Anh xin lỗi, anh cúi xuống, anh sắp sửa không chịu được nữa rồi. Anh cũng biết buồn mà, có phải robot đâu mà không có cảm xúc cơ chứ. Không phải lỗi của anh đâu. Đừng tự trách mình, cô ôm anh từ phía sau mà muốn cho anh một chút hơi ấm từ mình. Thế là một bí mật bị giấu bấy lâu nay đã được tiết lộ. Quay về hiện tại, đến nơi, cả bốn đã nhìn thấy hai gia đình kia cũng vừa mới đến nơi. Tiểu Thanh, Tiểu Thiên, tụi mình ở đây nè. Đứa con gái bướng bỉnh của nó lên tiếng rồi kéo tay anh hai mình chạy theo đến bên hai đứa bạn kia. Chào Tiểu Phong, Tiểu Phương, Thiên có mái tóc vàng kim cùng đôi mắt đen sâu vẫy tay gọi với ý muốn kêu lại đây. Chào. Phong hơi ngượng ngùng khi thấy Thanh đây có phải tình yêu tuổi thứ năm không nhỉ? Đáng yêu quá đi, chào hai cậu, Thanh với mái tóc ngắn đen sẫm cùng đôi mắt xanh sâu cũng lịch sự ra dáng một đứa con gái không như con em gái cá tính kia. Thôi mấy đứa lên thôi, cô gọi cả mấy đứa đi theo. Dạ, mấy đứa trả lời rồi đi theo cô cùng mấy ba ma kia. Vì là bạn thân từ nhỏ nên cứ nhận ba ma vơ đấy mà. Sau khi đến nơi thì mấy đứa trẻ chạy lon ton vào trong trước mấy phụ huynh. Cháu chào chú ạ, cả bọn đồng thanh với chất giọng trẻ con hơi ấp úng. Sao chú không chào lại vậy? Phương lên tiếng đến gần lay tay Thành nhưng lại không có động tĩnh gì. Sao em khờ vậy? Đấy là chú không muốn trả lời vì em bướng quá thôi. Anh cốc đầu em một nhát rõ đau. Anh hai xấu lắm, đau đến chảy nước mắt hà. Phương vừa ôm đầu vừa rơm rớm nước mắt. Úm ba la, cái đau biến mất khỏi rồi. Không đau nữa. Thiên đến gần mà xoa xoa đầu Phương mà chơi trò pháp sư đây mà. Cậu cũng chẳng khác gì. Chẳng qua vì chú ấy đang ngủ thôi. Thanh giờ đi lại gần mới lên tiếng giảng vây. Anh gật đầu đồng tình với ý kiến của Thanh. Ba ma chú ấy sao vậy ạ? Nói chuyện được vài lời thì thấy ba ma vào Phương lon ton ra hỏi. Chú đang ngủ thôi. Nhỏ xoa đầu Phương cười dịu dàng, thật sự nhỏ cũng không biết phải giải thích sao cho tụi trẻ hiểu nữa. Chú đang ngủ một giấc mơ dài mà thôi. Đó là câu trả lời của nó và cũng đánh thẳng vào tâm của những vị người lớn ở đây. Các con hỏi thăm chú chưa? Anh ngồi xuống xoa đầu Phương cười hiền. Dạ rồi, Thanh lên tiếng thay cả ba đứa. Vậy tốt rồi, cậu cúi xuống vỗ vai Phong. Chú có ý gì đây? Phong đủ để hiểu những hành động này của cậu vì đấu khẩu với nhau nhiều quá giết cũng thành quen. Chú thấy cái thằng bướng bỉnh như cháu mà cũng biết chào cơ à? Cậu đùa vui nhưng đối với bọn trẻ tưởng thật, và rồi cậu lãnh chọn một cú đấm thẳng vào bụng do Phong xuất chiêu. Biết thế nào là lợi hại chưa chú? Phong vỗi tay, hét mũi lên trông rất đáng yêu à nha. Ha ha sa, nhờ hai chú cháu mà không khí trở nên vui hơn trước. Sau khi hỏi thăm rồi cùng trò chuyện với Thành xong thì cả bọn cũng kéo nhau về mà mở party gia đình. End cách chương.